chờ chồng

tránh buồn đừng nên dừng tên đó. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng nên nhé. Một đời buồn khi tình đã nên ngồi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời. Đêm dở dang như tình mình thế thôi. Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời. Đêm dở dang như tình mình thế thôi. Đêm dở dang như tình mình thế thôi. Nhớ đôi môi

trắng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi. Cô nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi. Quán bên đường vắng tênh chỉ